Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 391, Báo Đoàn Sưởi Ấm. Các ma lon ngây ra một lúc về sau cúi đầu nhìn lấy trên thân thể mình những dược tề kia. Cười gằn nói, người sẽ không phải cho là có cái gì dược tề có thể cứu vãn trước mắt xu hướng suy tàn. Tuyệt không có khả năng. Thân thể của ta bất luận cái gì dược tề đều không thể thương tổn. Bởi vì Hải Lạp Nhĩ sẽ dùng vu thuật phù hộ ta. Làm ngón tay hắn tiếp xúc đến người trẻ tuổi đầu, chuẩn bị phóng thích vu thuật, đem người trẻ tuổi cũng thay đổi thành chính mình quyền trượng một khỏa đầu lâu thời gian. Hết thảy trước mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một vùng tăm tối, ngay sau đó xuất hiện sáng chói diễm hỏa. Tựa như là khoảng cách gần nhìn thấy pháo hoa một dạng. Nhượng con mắt nhói nhói. Hắn hét thảm một tiếng. Dùng cánh tay chắn con mắt. Đường Ninh biết dược tề có hiệu lực. Cấp tốc lợi dụng druid tự nhiên chi lực bắt đầu vì bàn chân của chính mình liệu thương. Bằng không hắn làm mất đi hai chân. Các loại hai chân hoàn toàn bị tự nhiên chi lực bảo vệ thời gian. Đất khô cằn đã vô pháp thương tổn đến thân thể của hắn. Đứng dậy nhìn thấy trước mặt lão vu sư thần sắc kinh hoàng. Không ngừng lùi lại, lảo đảo, nhìn lấy hư không, hắn nhìn thấy cái gì? Từ trong miệng của hắn nghe được thanh âm, Matthias, Arena, tuyệt không có khả năng. Các người đã chết, các người hạ địa ngục. Nhìn loại thuốc này xuất hiện sáng chói diễm hỏa có thể để người ta con mắt thụ thương, đồng dạng có thể để người ta não hải xuất hiện phán đoán, mà lại không cách nào phá giải. Các ma lon tại trong suy tưởng thấy được chính mình hai vị cừu nhân. Các ma lon hoàn toàn chính xác nhìn thấy Matthias cùng Arena, bọn họ tựa như là chân thật người sống một dạng. Căn bản là không có cách từ trước mắt xua tan. Từ sáng chói diễm hỏa trong đi ra Matthias cùng Arena bóp lấy các ma lon cổ. Các ma lon cơ hồ không thở nổi. Kinh hoàng kêu lên, các ngươi từ địa ngục trở về. Trong hiện thực, Đường Ninh thấy được các ma lon cử động. Hắn lấy tay bóp lấy cổ của mình. Nhìn hắn nhìn thấy ảo giác cũng không quá thân mật. Matthias cùng các ma lon làm sao lại tùy tiện buông tha cừu nhân của mình. Móc ra Mosley ăn dao găm, đem dao găm kiếm phong đè vào đối phương ở ngực trái tim vị trí bên trên. Đau đớn cũng vô pháp nhượng loại thuốc này sinh ra ảo giác mất đi hiệu lực. Trừ phi đem người kích choáng mới được, nhưng các ma lon không có khả năng hưởng thụ tốt như vậy đãi ngộ. Dao găm dần dần cắm vào lồng ngực, cắm xuyên trái tim, máu tươi theo Mosley ăn dao găm rãnh máu chảy ra, giọt trên mặt đất phát ra tích tích đáp đáp tiếng vang. Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt tướng tài tỉnh lại thánh kỵ sĩ dẫn tới nơi xa. Nơi này chuyện còn lại liền giao cho người trẻ tuổi. Bọn họ biết người trẻ tuổi không quá ưa thích bị người trông thấy chỗ hắn quyết cừu nhân tràng diện. Máu tươi chảy thật lâu, thẳng đến dược tề hiệu quả biến mất, các ma lon hết thảy trước mắt khôi phục được trong hiện thực. Hắn thấy được người tuổi trẻ trước mắt, khi hắn muốn tiếp tục sử dụng nhìn chăm chú chi nhãn thời điểm, phát hiện lồng ngực của mình kịch liệt đau đớn, thậm chí vô pháp ngâm sướng chú ngữ, cúi đầu nhìn về phía mình ở ngực, vết thương thật lớn tựa như là quyền đầu một dạng. Máu tươi không ngừng chảy ra đến, trên mặt đất đã bị hoàn toàn nhuộm đỏ, đất khô cằn cũng đã mất đi tác dụng. Há to miệng, các ma lon phát ra hư nhược thanh âm, vì cái gì? Vì cái gì thuốc của ngươi sẽ đối với ta sinh ra tác dụng? Tuyệt không có khả năng, không có mạnh mẽ hơn ta vu sư, bất luận cái gì dược tề đều không nên sở hữu tác dụng. Đường Ninh nhìn thoáng qua ở ngực lỗ thủng, còn có cắm ở ngực Mosley ăn dao găm, mang trên mặt nhe răng cười, ban đầu vốn phải là dạng này. Ta đương nhiên không có khả năng có cơ hội phối trí dạng này dược tề. Nhưng có người có thể làm được. Dennis Reed, hắn đem đối giao thuốc của các ngươi toàn bộ phối trí đi ra. Vừa lúc bị ta chiếm được, Dennis Reed dược tề, các ma lon hai mắt khôi phục hắc sắc, đồng tử co vào sau đó phóng đại. Hắn đã sớm nên nghĩ tới, Dennis Reed bị giết chết, đối phương nhất định sẽ đạt được Dennis Reed dược tề. Trên thực tế Dennis Reed một mực đang lừa gạt ngươi, hắn đối phó thuốc của ngươi cũng không hề hoàn toàn phối trí hoàn thành. Còn thiếu một dạng kim đạt lai hoa, mục đích làm như vậy đương nhiên là phòng ngừa ngươi uy hiếp an toàn của hắn. Ta tìm được kim đạt lai hoa, sau đó gia nhập trong đó là được. Không thể không nói Dennis Reed tại luyện kim thuật phương diện thành tựu không ai bằng. Đạt được, dạng này đáp án, các ma lon ngồi dưới đất, ngồi tại máu tươi của mình bên trên. Trong cổ họng phát ra a thanh âm, máu tươi đã đem hắn bộ phận hoàn toàn ngăn chặn. Nhìn ngươi vô pháp mở miệng nói chuyện, bất quá bây giờ ngươi chỉ cần nghe ta nói là được. Bao quát tư đế phân, Stephen, trong kho ở bên trong, đều là bởi vì Dennis Reed cường đại dược tề chúng ta mới có thể đối phó tương đương nhẹ nhõm. Cho nên trên nguyên tắc ta phải cảm tạ hắn. Đường Ninh ngồi xổm xuống, dùng ngón tay khuấy động trên mặt đất máu tươi. Hiện tại ta phải nói cho ngươi ta tại sao phải làm như thế. Nguyên bản ta có thể cùng các ngươi hợp tác, tựa như các ngươi đối thánh kỵ sĩ hứa hẹn như thế. Cứ như vậy chúng ta tất cả đều vui vẻ. Bất quá tiếc nuối là ta bị người nhờ vả nói cho đối phương biết Đức Lạp Khoa Ni Á tên. Các ma lon khóe miệng co giật một chút, tâm tình kích động, nhưng máu tươi sắp chảy khô hắn căn bản không có bất luận khí lực gì. Người nhất định nghĩ không ra Gibbs đối với việc này trong cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Các người lão đồng bạn hắn hiện tại khống chế Khoa Lan Na đảo. So với ta con mẹ nó càng e sợ các ngươi rời đi nơi này về sau tìm hắn báo thù. Cho nên hắn cho chúng ta một số con muỗi. Đường Ninh đem mọi chuyện cần thiết đều giải thích tương đối rõ ràng. Các ma lon rốt cục tắt thở rồi, nằm trên mặt đất, thân thể dần dần khô cạn thu nhỏ, cho đến còn lại chỉ có người bình thường một nửa lớn nhỏ. Sẽ khoan hồng tùng trong quần áo lăn ra đến một khối thiết bài. Từ trên mặt đất nhặt lên những cái kia thiết bài là huy chương toái phiến. Lúc trước Gix chỉ cầm đi trong đó 5 người huy chương toái phiến. 20 tên ác nhân trong còn có 15 mai. Tăng thêm thần bí tổ chức cho huy chương của hắn toái phiến. Vừa vặn hợp thành một khối huy chương. Sau đó tiến vào thần bí tổ chức. Trở thành một thành viên. Hiển nhiên các ma lon cũng không có bị nhấc trộm đi. Mà những cái này bọn ác nhân kế hoạch từ nơi này đi ra biện pháp cũng là huy chương toái phiến. Chỉ cần đem còn lại 15 tấm huy chương toái phiến tập hợp, liền có thể trực tiếp thông hướng thần bí tổ chức đại bản doanh. Nhưng số lượng chưa đủ tình huống dưới bọn họ chỉ có thể hợp tác lợi dụng một số cường đại tà thuật. Đến bổ sung, cũng là những cái kia ác nhân tinh huyết. Huy chương toái phiến số lượng cấp tốc tăng thêm, rất nhanh liền có thể đạt đến tiến vào thần bí tổ chức đại bản doanh số lượng. Đem toái phiến thu vào, bây giờ còn có 17 người, số lượng không nhỏ, hắn đến tăng thêm tốc độ mới được. Sau đó phải người đối phó đương nhiên phải căn cứ Dennis Reed dược tề đến xác nhận. Dennis Reed dược tề trong hết thảy có thể đối phó trong đó 7 người, trừ bỏ Dennis mệt chính mình, còn thừa 12 người chỉ có thể dựa vào tìm kiếm biện pháp khác. Về tới trong phòng thí nghiệm, cầm lấy còn lại 5 bình dược tề, sở hữu những cái này hoàn chỉnh dược tề, muốn giết chết đối phương dễ như trở bàn tay, mà lại 5 người này ở giữa có không ít liên hệ. Cybertron đã từng nói, tại tòa kia chuyên môn dùng để cử hành nghi thức trong phòng, có thể nghe được không ít thanh âm. Cái này 5 cái con cá trên tử cung tên theo thứ tự là Reggie Miller, một tên pháp sư, Gary Payton, một tên vu sư, Van Hill, một tên Druid, Byron Davis, một tên kỹ sư. Đối phương tại kỹ sư phương diện thành tựu khẳng định siêu việt Dennis Reed. Brandon Roy, một tên đạo tặc, nhất định phải nghĩ biện pháp nhượng 5 người này tụ tập lại. Một lần giải quyết, đương nhiên những nhiệm vụ này Wyatt cùng Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Thánh Kỵ Sĩ liền có thể hoàn thành. Đường Ninh nhiệm vụ là giải quyết còn lại 12 người. Phải đi điều tra còn lại cái này 12 người nhược điểm. Bất quá một người qua điều tra cái này 12 người nhược điểm có chút cố hết sức. Cần một số trợ thủ, chỉ có thể là 3 vị nữ hài. Hiện tại 20 tên ác nhân trong đã chết 3 người. Còn lại những tên kia nhất định sẽ tương đương cẩn thận. Tuyệt sẽ không lại chủ động xuất kích, mà lại bởi vì thánh kỵ sĩ ngày đó châm ngòi. Bọn gia hỏa này tuyệt sẽ không tụ tập dân chúng đi vào thần điện. Những cái này tổng hợp tình huống mang ý nghĩa các cô gái coi như ra ngoài cũng sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm, mà lại đi cùng với chính mình cũng sẽ không có vấn đề gì. Phân công sau khi hoàn thành tại ngày thứ 2 trong đêm bắt đầu hành động. Bất quá những cái kia ác nhân giờ phút này chính ngồi cùng một chỗ. Vì 3 tên đồng bạn chết tổ chức một trận hội nghị. Các Malon bị giết. Ta đã kiểm tra thân thể của hắn, trái tim của hắn bị đâm xuyên, mà lại giống như trước đó tiến hành quá kích liệt đánh nhau. Có người nói, ý vị này những người kia cộng lại thực lực cũng không chúng ta nơi này bất luận kẻ nào yếu. Các Malon tại trong chúng ta thực lực đã đầy đủ mạnh lớn. Tư đế Phân, Stephen, trong kho chết đã nhắc nhở chúng ta. Nhưng lúc đó chúng ta bỏ qua tốt nhất thương lượng thời cơ. Bất quá bây giờ nhìn lại gắn liền với thời gian không muộn. Dennis Reed sau khi chết hiện trường, ta cũng đã kiểm tra. Hắn bên trong một loại hết sức kỳ lạ dược tề. Loại thuốc này đã thất truyền, nhưng đối phương thế mà sở hữu là Noir nguyền rủa. Cho nên chúng ta một mực tính sai đối phương trong trận doanh thực lực mạnh nhất ra hỏa. Cũng không phải là thánh kỵ sĩ, mà chính là tên kia người trẻ tuổi. Tốt, tóm lại hiện tại chúng ta đến tận lực trốn đi. Tốt nhất đừng có lại tổn thất bất luận kẻ nào tay. Sau đó tìm tới thời cơ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Ta đề nghị chúng ta hẳn là làm tiểu tổ. Dạng này coi như gặp được đối phương cũng không trở thành sẽ bị từng cái đánh tan. Có người đưa ra. Tương đương đề nghị hữu dụng, hoàn toàn đồng ý, còn lại 17 tên ác nhân bị chia làm 3 người một tổ. Bất quá trong đó một tổ nhân số đạt đến 5 người. Bởi vì luôn có 2 người thêm ra tới, trên thực tế 5 người này một mực đợi cùng một chỗ. Chưa bao giờ tách ra qua, bởi vì rời đi nơi này nghi thức từ 5 người này cộng đồng phụ trách. Tất cả mọi người không có có dị nghị. Dùng một số trong hải dương quái vật thi thể cùng vỏ sò trồng chất mà thành gian phòng bên trong. 5 người đang vì nghi thức làm chuẩn bị cuối cùng. Các Malon thi thể lại vì bọn họ cung cấp một số tinh huyết. Bọn họ cũng không thể lãng phí. Hiện tại gia nhập cái này nghi thức trong số lượng máu tươi đạt đến mấy ngàn. Chúng ta phải làm gì? Mã Nhĩ Khắc Tư làm xong điều tra. Tự tin đạo tặc tông sư tựa như là từng tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên quát tháo phong vân một dạng. Đã sớm bỏ tự ti, có lẽ chúng ta hẳn là trước biết rõ ràng những chất thuốc này đặc thù tác dụng. Sau đó mới quyết định, Wyatt đem đổi được trong bình chứa dược tề lấy ra lắc lư mấy lần. Hoàn toàn chính xác, cần trước biết rõ ràng dược tề tác dụng mới được. Nếu không coi như sở hữu đối phó đối phương dược tề cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này 5 bình dược tề vừa lúc đối ứng trong phòng 5 người. Nguyên nhân là Dennis Reed có kế hoạch của mình. Thiếu khuyết tinh huyết tình huống dưới. Bọn họ 20 người ở trong sẽ có người bị từ bỏ. Cũng bị xem như gia vị. Nếu như có thể uy hiếp được phụ trách nghi thức 5 người. Như vậy hắn liền sẽ không bị xem như là nghi thức chất dinh dưỡng mà bị từ bỏ. cho nên hắn chuyên môn nghiên cứu chế tạo đối phó phụ trách nghi thức 5 người dược tề. Kế sách như thế nhượng Cybertron 3 người có thể không cần bôn ba. Chỉ cần tại một chỗ là được. Mở ra trong đó một bình dược tề. 3 người đối với dược tề có một chút hiểu rõ. Bất quá hiểu biết cũng không phải là 10 phần thấu triệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.